Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540. Lẫn vào quáng động, đạo lăng vội vã đem tiểu hắc long mang ra đến. Người cao mã đại tiểu hắc long, lưng chồng, kêu to. Tiểu hắc long đều nhanh thành thần, cả người bộ lông óng ánh, xem ra rất là oai hùng. Nó ở khu vực này lao nhanh một hồi, liền cúi đầu ủ rũ chạy tới. Ai, cái này phá giới binh khẳng định phi thường quý giá, phỏng chừng trực tiếp sẽ rách bên ngoài 1 triệu dặm không gian. Lấy tiểu hắc long hiện tại khứu giác căn bản người không thấy, tức nhượng thở dài. Quá đáng tiếc, hiện tại võ điện thánh nữ bên người cũng là 2 cái huyết ma thảo. Đã bị thực tinh thảo trấn áp 1 cái. Một cái khác căn bản không đáng để lo. Hiện tại bị nàng trốn thoát. Nếu là lần sau ở gặp phải, nàng nói không chắc sẽ đào tạo không ít huyết ma thảo. Đạo lăng cau mày, nàng đào tạo, ngươi cũng đào tạo. Thực tinh thảo lên cấp chắc chắn sẽ không so với huyết ma thảo chậm. Tức nhưỡng nói rằng, hiện tại thực tinh thảo lại trấn áp 1 cái. Có thể để cho cái thứ 2 thực tinh thảo bắt đầu lên cấp. Huyết ma thảo hiện tại đã bị thực tinh thảo phong ấn đứng dậy. Cây này thực tinh thảo đã lên cấp đỉnh cấp chí bảo. Hơn nữa còn sinh ra 1 cái cây non. Ta nếu là có lượng lớn thần tinh, trực tiếp liền đem 6 cái thực tinh thảo phát triển thành đỉnh cấp chí bảo tầng thứ đỉnh phong. Đến thời điểm 6 cái thực tinh thảo hợp nhất, có thể đối kháng đại năng cường giả. Đạo lăng cắn răng nói, đừng nằm mơ, đem 6 cái thực tinh thảo đào tạo đến hàng đầu chí bảo tầng thứ đỉnh phong. Đối với ngươi mà nói trên căn bản không thể. Đại năng đều không chịu đựng nổi mức tiêu hao này. Chỉ riêng này 6 cái đào tạo đến hàng đầu chí bảo, liền đủ ngươi nhận được. Đạo lăng lắc lắc đầu. Lắc đầu nói, vẫn là trước tiên đi hoàn thành ác mộng nhiệm vụ đi. Đưa cái này thần mỏ quặng bắt. Ta thì có 10 vạn thần tinh. Hắn hỏa nhanh rời đi nơi này. Hướng về núi rừng nguyên thủy nội bộ bắt đầu vượt qua. Căn cứ đại hắc nắm giữ tình báo, cái này thần mỏ quặng ngay ở núi rừng nguyên thủy nơi sâu xa nhất khu vực. Vượt qua thời gian uống cạn chén trà, đạo lăng ngừng lại, mảnh rừng núi này xem ra tất cả như lúc ban đầu. Kỳ thực có một lớp không gian phong tỏa, một khi xông vào sẽ bị dị tộc người nhận ra được. Thế nhưng điểm ấy đối với đạo lăng tới nói căn bản không có mảy may độ khó. Hắn như là một đạo thần chỉ, sượt một cái chui vào không gian trong phong ấn, thật giống một cái sống ngư thoan vào trong. Không gian phong ấn là rất mạnh, thế nhưng căn bản không phải là đối thủ của cửu tiên bộ. Đạo lăng liền như vậy vô thanh vô tức tiềm hành đi vào. Tiến nhập nội bộ thời điểm, đạo lăng ngừng lại, phía trước là một mảnh núi cao, xem ra thật yên lặng, không có mảy may dị dạng, dị tộc tới đây bên trong chính là phát tài, căn bản không thể tiết lộ mảy may tung tích, nếu như không phải đại hắc thông qua luân hồi thánh địa cảm giác được nơi này không giống nhau động, tĩnh. Cũng không ai biết có dị tộc đang đào móc nhân tộc liên minh tài sản. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong không gian. Tiểu hắc long ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nó trừng mắt mắt to như chuông đồng. Dáng dấp xem ra rất là gàn bướng. Bất quá tiểu hắc long mũi không ngừng co rúm. Trong miệng phát ra ô ô âm thanh. Hắc móng vút điểm hướng về tòa thứ 3 núi cao. Nó ở tòa này núi cao nội bộ nghe thấy được rất nhiều mùi. Tòa thứ 3 núi cao, tiểu hắc long làm rất tốt, đạo lăng nhìn mấy mắt. Cảm giác ngọn núi này nhạc có một tầng hư vô thần tinh chi khí. Phía dưới này khẳng định có mỏ quặng. Cùng lúc đó, đạo lăng trong tay xuất hiện một cái đen thui bảo kính. chiếu yêu kính tuy rằng nứt ra rồi, thế nhưng uy năng cực đoan cường hãn. Lúc này mặt kính phóng ra một đạo chùm sáng rực rỡ. Ở chiếu yêu kính phóng dưới, tòa thứ ba núi cao bí mật liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đầu tiên là từng tầng đại sát trận xuất hiện ở trong gương. Chiếu yêu kính quá thần kỳ, dĩ nhiên liền trận pháp đều không thể nào độn hình. Đạo lăng kinh hỉ, này tính gộp cả hai phía tổng cộng 3 tầng đại trận, đều bị chiếu yêu kính hiểu rõ. Đây không tính là cái gì, chiếu yêu kính tàn khuyết quá mức, nếu là uy năng đang tăng lên một cái, trực tiếp liền có thể xuyên thủng đại sát trận, phóng đến nội bộ, nhìn rõ ràng kẻ địch an bài, cái gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, tức nhượng mạch lạc rõ ràng phân tích. Nếu có thể nhiều tu bổ một ít chiếu yêu kính là tốt rồi. Hiện tại chiếu yêu kính gặp phải một ít trận pháp mạnh mẽ, y nguyên không cách nào xuyên thủng. Hiện tại chiếu yêu kính uy năng đã rất mạnh. Lần này ta nhận được ác mộng nhiệm vụ, bất cứ uy hiếp gì đều đánh giá ở bên trong. Này sát trận cũng là nhiệm vụ độ khó một trong. Hiện tại chiếu yêu kính đem độ khó của nhiệm vụ vô hình trung hạ thấp. Còn có tiểu hắc long hỗ trợ, đạo lăng đem chiếu yêu kính vận chuyển tới cực hạn. Này ba tầng sát trận rất mạnh mẽ, mà ở chiếu yêu kính dưới, ba tầng sát trận vận chuyển quỹ tích từ từ bị tìm tới không trọn vẹn khu vực. Phàm là sát trận đều có không trọn vẹn, chỉ có thập đại chí cường sát trận, đạo lăng chỉ là tiếp xúc được đại ngũ hành trận, phần thiên trận, âm dương lượng cực trận, cái khác còn chưa bao giờ gặp. Đạo lăng từ biến mất tại chỗ, nhanh chóng xông vào trong sát trận, thông qua một ít vận chuyển không trọn vẹn khu vực, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong sát trận. Liên tục xuyên qua ba tầng sát trận, đạo lăng đều không có gặp phải chút nào nguy hiểm. Tiến nhập nội bộ thời điểm, đạo lăng xuất hiện ở một cái âm u trong hầm mỏ. Ô ô, mới vừa đi tới trong này, tiểu hắc long liền phát ra gầm nhẹ tiếng, quay đầu hướng về quáng động nơi sâu xa chạy chậm ẩn đi. Đạo lăng theo tiểu hắc long hướng về nơi sâu xa đi đến, quẹo đi liền giấu đi. Hai người bọn họ vừa biến mất, trong hầm mỏ truyền đến một loạt tiếng bước chân. Đạo lăng đầu tiên nhìn thấy một người cao lớn, cái bóng tối om om chật ních cái này quáng động, mà tự chủ tràn ra một trận mãnh liệt tinh huyết, đè ép hư không đều đang rung động. Đây là một đầu thân cao ba trượng, toàn thân bao trùm bộ lông đỏ ngòm sinh linh, con ngươi màu đỏ ngòm hiện ra ý lạnh, thật giống ở dò xét quáng động. Đạo lăng đem chiếu yêu kính lấy ra, vật ấy phi thường quỷ thần khó lường, liền khoảng cách sinh vật lông đỏ rất gần khu vực đánh ra uy năng, nó cũng không phát hiện được mảy may dị dạng. Là lông đỏ, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, đây là lông đỏ sinh linh, nó trước đây tao ngộ rất nhiều, không nghĩ tới ở đây gặp phải lông đỏ sinh linh, là huyết tộc. Tức nhưỡng nói rằng, huyết tộc ở chư thiên vạn giới cũng là siêu cấp chủng tộc, tộc này cũng không thể so nhân tộc nhược bao nhiêu, chính là nhân tộc liên minh đối thủ một mất một còn. Xem trước một chút trong này có bao nhiêu sinh vật lông đỏ. Đạo lăng cùng tiểu hắc long nghênh ngang đi ra, có tiểu hắc long ở bên người, đạo lăng căn bản không lo lắng có người nhích lại gần mình. Chiếu yêu kính không ngừng phát sáng, đem toàn bộ quáng độc đều phóng xạ xong xuôi. Đạo lăng càng xem càng hoảng sợ, trong này sinh vật lông đỏ rất nhiều, đủ có hơn 130 cái, hơn nữa yếu nhất đều là thần vương, có sắp tới hơn 80 vị đều là đại thành thần vương. Đối với vĩnh hằng chân thần mà nói, nhiệm vụ này trên căn bản là không cách nào thành công. Đi hoàn thành chỉ có một con đường chết, tức nhưỡng, ngươi thấy thế nào? Đạo Lăng hỏi, lấy thực tinh thảo cùng ta ám sát năng lực, giết chết những này sinh vật lông đỏ là điều chắc chắn, không được. Làm như vậy sẽ bị phát hiện. Huyết tộc cùng nhân tộc không giống nhau. Một khi ngươi không thể chớp mắt giết chết một cái, huyết tộc cường giả sẽ chú ý tới có kẻ địch xông vào. Mà những này sinh vật lông đỏ một khi bị phát hiện, sẽ trực tiếp mang theo đào móc mở thần kim trực tiếp rời đi. Nhiệm vụ cũng không thể toán thành công, cũng đúng. Hơn nữa ta lần này to lớn nhất nhiệm vụ là cứu người. Huyết tộc bắt được thanh giới đệ nhị gia tộc Thẩm Kinh. Người này là vạn phu trưởng quân hàm. Ở thanh giới cũng coi như là có máu mặt đại nhân vật. Thứ hai là Thẩm Kinh đời sau Thẩm Hạo Quân. Chính là ngộ ra áo nghĩa nhân tộc liên minh kỳ tài. Đạo Lăng rất nhanh sẽ tìm tới những người này. Lúc này bọn họ đều ở một cái đại trong hầm mỏ. Người bên trong này mấy ước chừng có hơn 300 vị. Toàn bộ đều là huyết tộc ở thanh giới chộp tới đào mỏ. Căn cứ tình báo, Thẩm gia chưa nhiều nhiệm vụ trọng yếu mới này 1-2 tháng toàn bộ đều mất tích. Toàn bộ Thẩm gia đã đại loạn. Như vậy nên đều ở cái này trong hầm mỏ. Đáng ghét. Trong đó một cái máu me khắp người, quần áo lũ lâu thanh niên mạnh mẽ nện gõ mặt đất. Trong mắt tất cả đều là điên cuồng sát ý. Hắn chính là ngộ ra áo nghĩa tuyệt thế thanh giới kỳ tài. Nhưng là bây giờ lại bị bắt tới đây đến làm khoáng nô. Hạo Quân, cho ta tỉnh lại đứng dậy. Một vị khuôn mặt uy nghiêm lão gia tử gầm nhẹ. Hai tay của hắn huyết dấu điểm chỉ khê, giữa hai lông mày tất cả đều là cương nghị vẻ, chính là thanh giới đại danh, đỉnh đỉnh vạn phu trưởng, tộc chủ, còn không bằng chết rồi toán, liền như vậy bị huyết tộc rác rưởi sỉ nhục, còn cho bọn họ đào mỏ, ta không chịu được, Thẩm Hạo Quân tức giận nói, rất nhiều thẩm gia tộc người đều có vừa chết chi tâm. Bọn họ rất rõ ràng cái này mỏ quặng không lớn. Một khi mỏ quặng đào xong, chính là giờ chết của bọn họ. Rác rưởi, Thẩm Kinh giận dữ, gầm nhẹ nói, ta Thẩm gia không có sợ chết Nam Nhi. Ngươi nếu là muốn chết, trực tiếp đâm chết toán. Tộc chủ, ta không phải sợ chết, là quá uất ức. Thẳng thắn cùng bọn họ liều mạng toán, Thẩm Hạo Quân cắn răng nói. Ngu xuẩn, Thẩm Kinh tức giận nói. Chỉ có thể xính mãng phu chi dũng. Hiện tại đi liều đó là một con đường chết. Chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ mệnh, thì có hy vọng giết ra ngoài. Nhưng là, tộc chủ chúng ta đều bị phong ấn động thiên. Làm sao chạy đi? Trong đó một vị khuôn mặt bẩn thỉu nữ hài nhỏ giọng nói. Hừ, trời không tuyệt đường người. Các ngươi phải tin tưởng. Người sống không thể bị điệu nín chết. Thẩm Kinh khẽ quát. Hắn từng trải đời đời kiếp kiếp quá nhiều. Không tới thời khắc sống còn quyết không thể manh động. Nếu là có người có thể tới cứu chúng ta là tốt rồi. Khuôn mặt bẩn thỉu nữ hài hai con mắt tránh ra vẻ khát vọng, vù, trong giây lát, một khẩu đỏ như màu máu roi sắt giọt một cái đánh lại đây. Đánh nữ hài bẩn thỉu khuôn mặt máu thịt be bét, đưa nàng cả người đều quất bay. Minh Kính, Thẩm Hạo Quân vẫn nộ, đây là em gái của hắn. Minh Kính, thú vị, các ngươi những này con kiến, còn vọng tưởng có người tới cứu các ngươi. Quả thực là thật là tức cười, một cái vóc người nguy nga, toàn thân bao trùm lông đỏ sinh linh cười gằn nói, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường, nó trong tay roi sắt lại một lần nữa múa đứng dậy, hướng về Trầm Minh Cảnh thân thể mạnh mẽ rút đi, bất quá lần này đánh ở Thẩm Hạo Quân trên lưng, đánh hắn xương sống lưng đều muốn tách ra, dám đánh ta muội muội. Ta liều mạng với ngươi, Thẩm Hạo Quân điên cuồng hét lên, triệt để mất khống chế. Điên cuồng cầm lấy một khối đá lớn hướng về lông đỏ sinh linh đập phá đi tới. Không muốn manh động, Thẩm Kinh giống to, đáng tiếc tùy ý hắn tiếng gào ở lớn. Này lông đỏ sinh linh tiếng cười liền càng ngày càng dữ tợn. Roi sắt cho nó múa đứng dậy, mạnh mẽ đánh hướng về Thẩm Hạo Quân đầu lâu. Đi chết đi, lông đỏ sinh linh cười lớn. Roi sắt quấn lên Thẩm Hạo Quân cái cổ, hướng về trên mặt đất mạnh mẽ ném tới. Chết chỉ sợ là ngươi. Lửa giận hừng hực trong hầm mỏ, có một cái bóng bước chậm đi tới, như một tôn viễn cổ thiên thần đi tới, cầm một khẩu màu đen cự phủ. Oanh, cự phủ bạo phát kinh thế thần uy, ánh búa tê thiên liệt địa, trực tiếp đem sinh vật lông đỏ chém thành hai khúc. Hết chương.